Tiên tử xin tự trọng. Chương 437, Vân tụ luận yêu. Góc truyện audio.com. Thế giới của người lớn thật sự rất phức tạp, bởi vì Thanh Trà thức dậy, liền nghe thấy hai nữ nhân nhìn như đã ngươi tốt ta tốt kia. Sáng sớm liền lại bắt đầu cãi nhau, ngươi chính là chiếu cố hắn như vậy sao? Có gì không đúng sao? Hôn một chút coi như xong ngươi cả người ôm hắn ngủ là ý gì? Thanh Trà thở dài, quả nhiên một củ cải hai người phân là không thể nào hòa hòa thuận thuận đấy. Bất kỳ tình huống đều có thể dẫn đến cãi nhau đấy. Cư Vân Tụ lười biếng nói, dù sao hắn không thể di chuyển, ôm ngủ có gì không đúng sao? Ngươi, Lý Thanh Quân dậm chân, loại phương thức chiếu cố này ta cũng có thể, tại sao phải cần ngươi? Thanh Trà thầm nghĩ, bởi vì ngươi ngốc núc nít đấy. Cư Vân Tụ nói, ân, bởi vì ngươi không hiểu trị thương, ta hiểu hơn ngươi, có thể tùy thời chiều ứng biến hóa. Đáp án này hài lòng không? Lý Thanh Quân tức giận đến mức sắp thổ huyết. Hiện tại trời đã sáng, ngươi có thể từ trong chăn của hắn dậy được không? Cư Vân Tụ lười biếng mà dậy chải tóc, ung dung nói, chẳng phải chỉ là một móng heo sao? Ngươi thích ôm liền ôm a, lại không ai ngăn cản ngươi. Đến, ôm một cái cho ta xem một chút. Lý Thanh Quân ngây ngốc đứng ở đầu giường, nghẹn hai má đều phồng lên rồi. Cái này làm sao ôm được? Xem, chính ngươi da mỏng, không biết xấu hổ trách ta. Cư Vân Tụ rốt cuộc chỉnh lý xong xiêm y, nhẹ nhàng đứng dậy. Lại là một khuê tú yêu nhã có tri thức hiểu lễ nghĩa. Mời ngồi, Thanh Trà, Trâm Hương, ta cùng Thanh Quân tỷ tỷ của ngươi đàm luận thơ văn. Lý Thanh Quân vô lực nhà rãnh, đàm luận thơ văn con em ngươi. Thanh Trà cảm thấy nhận thức của tất cả mọi người đối với sư phụ đều có lệch lạc rất lớn. Chỉ có Thanh Trà thông minh biết rõ, sư phụ từ trước tới giờ đều rất ác liệt, theo lần đầu tiên đem nàng nhét vào trong ấm trà liền biết. Bất quá sư phụ đối ngoại ngược lại là rất ít biểu hiện ra ngoài như vậy. Là bộ dạng sụ mặt của Thanh Quân tỷ tỷ khiến cho người ta đặc biệt muốn khi dễ một chút sao? Vẫn là sư phụ đố kỵ tỷ tỷ này cùng sư thúc có danh phận nhân gian. Thật sự là phức tạp à, học không được. Thanh Trà châm đàn hương, trên bàn khói nhẹ lượn lờ, bên tai tiếng sóng biển rì rào. Thật sự chính là một hoàn cảnh tốt đàm thơ luận văn. Lý Thanh Quân giờ khóc giờ cười, Cư Vân Tụ ngồi đối diện. Bàn tay trắng nõn rót một chén trà mới cho nàng, miệng nói, Thanh Quân công chúa nhân gian, tất có cẩm tú, có biết nhân gian thơ văn, đàm yêu thế nào không? Lý Thanh Quân giật mình, đại khái Cư Vân Tụ đàm thơ văn là giả, luận yêu là thật, vì sao luận, cũng rất rõ ràng, Cư Vân Tụ ngày hôm qua nghe chính mình giảng thuật, có khả năng phát giác quan hệ giữa Tần Dịch cùng yêu sớm muộn sẽ trở thành một phiền toái cho Vạn Đạo Tiên Cung. Nàng cũng là cao tầng Vạn Đạo Tiên Cung, góc độ suy nghĩ không đồng dạng. Lý Thanh Quân trầm ngâm một lát, liền nói, tu văn chiêu ẩn phục, thượng võ diệt yêu hung, ngay cả quốc sách Nam Ly ta đều như thế. Nhân gian thơ văn luận yêu, đương nhiên không có lời hay. Cư Vân Tụ nói, vậy cá nhân ngươi đối với yêu nghĩ như thế nào? Lý Thanh Quân hỏi lại, sư tỷ nghĩ như thế nào? Ta thật ra rất không sao cả. Ta không có ý nguyện trảm yêu trừ ma, cũng không có suy nghĩ hành hiệp trượng nghĩa. Cư Vân Tụ nở nụ cười. Một quyển sách, một bức họa, một cây đàn, một chén trà, với ta đã đủ, thật sự muốn nói đối với yêu quái có ý kiến. Còn không bằng nói con thừa hoàng kia cùng ta đoạt nam nhân mang đến ý kiến có chút lớn. Lý Thanh Quân, Cư Vân Tụ rất không sao cả mà nói. Có lẽ có người ta nói ta ánh mắt thiển cận. Chỉ lo bản thân, Tần Dịch nói ta đây gọi là tiểu tư gì đó. Dù sao mỗi người có cách sống của mỗi người. Như thế mà thôi, ngụ ý, Lý Thanh Quân ngược lại là thuộc về loại người hành hiệp trượng nghĩa chảm yêu trừ ma. Đám người này dùng nàng làm đại biểu thấy thế nào mới quan trọng nhất. Lý Thanh Quân trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, theo góc độ hành hiệp trượng nghĩa đi nói. Không phải ác yêu là không đáng chết đấy. Thế nhưng góc độ khác khó mà nói. Cư Vân Tụ hỏi, tộc đàn chi thù, ân, Lý Thanh Quân nói, tựa như Nam Ly ta cùng Tây Hoang, quốc thù trăm năm, người Nam Ly ta cũng sẽ không cảm thấy dân chúng Tây Hoang có chỗ nào đáng giá đồng tình. Nếu nhìn thấy người Tây Hoang ở Nam Ly qua lại, khẳng định coi thành thám tử chém lại nói tiếp, chuyện này không phân thiện ác, tất nhiên dùng một bên diệt vong làm điểm cuối. Từ góc độ này đi nói, thái phác tử bọn hắn là một chút sai đều không có đấy. Cư Vân Tụ khẽ vuốt cằm, quả nhiên chuyện nhân gian cùng chuyện tiên gia, khắp nơi ấn chứng, cũng không có chỗ thoát ly. Lý Thanh Quân nói, Tần Dịch cũng chưa từng cảm thấy mình là tiên gia siêu phàm gì đó. Hắn thủy chung cảm thấy mình cùng người bình thường không có gì khác biệt. Có lòng đồng cảm rất mạnh. Cư Vân Tụ nói, ngươi cũng vậy, ân, ta cũng vậy. Lý Thanh Quân nói, cho nên nơi đây là hai loại giá trị xung đột. Ta xem như thân kiêm hai loại tư duy. Lúc này quấy cùng một chỗ, trong lòng cũng có chút hỗn loạn. Đợi Tần Dịch tỉnh, ta cũng muốn cùng hắn tâm sự một chút hắn nghĩ như thế nào đấy. Cư Vân Tụ gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Lý Thanh Quân lại nói, thế nhưng chỉ luận chuyện này, lại bất đồng, thái phác tử có lẽ không có tư niệm khác, mà người khác không phải, kể cả sư huynh của ta ở bên trong, bản chất nguyên nhân hướng Tần Dịch làm khó dễ đều là đấu kỵ. Cái này liền có sai, không phải anh hùng, cổ tâm này liền càng đừng nói rồi, quả thật tiểu nhân, hết lần này tới lần khác những người này đều là chính đạo. Nếu chính đạo đều là loại tâm tư này, thật sự khiến cho Thanh Quân thất vọng. Cư Vân Tụ mỉm cười, Thanh Quân thẳng thắn lỗi lạc, suy bụng ta ra bụng người, khó tránh khỏi quá nghiêm khắc, nhiều người như vậy chỉ có một cổ tâm, xem như không tệ rồi. Nếu là ma đạo, mỗi người đều là cổ tâm, vậy thì thế nào? Lý Thanh Quân nói, ta sợ còn có Trịnh Vân Giật, tâm tư khó dò, hẳn a. Cư Vân Tụ suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, Mưu Tính Tông không có nhàm chán như vậy, cho đến hôm nay còn chằm chằm vào Tần Dịch gây khó dễ. Bố cục không khỏi quá nhỏ, ít nhất Thiên Cơ Tử sẽ không làm như vậy rồi, mà Trịnh Vân Giật nếu có nội bộ chi tranh, trong thời gian ngắn là sẽ không đem tâm tư dùng ở trên người Tần Dịch đấy. Huống chi Tần Dịch đạt được huyết lẫm u tùy, nói không chừng xem như cùng hắn có đối thủ chung rồi. Lý Thanh Quân giật mình, ngẫm lại quả là thế, trách không được lần này Vu sư Huy Dương đuổi theo, không thấy Trịnh Vân Giật, ngược lại là cổ tâm dẫn đường, Trịnh Vân Giật căn bản sẽ không tới dính vào việc này. Nói không chừng còn có ý cùng Tần Dịch lại lần nữa hợp tác mới là thật đấy. Nàng nghĩ một chút, hỏi, nếu như thật sự có người dùng cớ Tần Dịch cùng yêu quái yêu nhau công kích Vạn Đạo Tiên Cung, sư tỷ làm như thế nào? Cư Vân Tụ nở nụ cười, Thanh Quân có biết, vì sao có một ít là tiên gia linh cầm linh thú, có một ít là điểm hóa đồng tử nha hoàn, mà có một ít là yêu. Vấn đề này lúc trước Tần Dịch nói, là vấn đề biên chế, nói càng xác thực một chút, là vấn đề thuần hóa. Cư Vân Tụ thản nhiên nói, cung chủ sẽ không coi tọa kỵ của hắn Bạch Hạc thành yêu. Ta cũng sẽ không coi thanh trà nhà của ta thành yêu. Thanh trà giơ tay, thanh trà không phải yêu. Ừ, thanh trà đương nhiên không phải yêu. Cư Vân Tụ xoa xoa đầu của nàng, lại cười nói, nghe đồn Thiên Đế đạp anh chiêu. Anh chiêu chính là thần mà không phải yêu. Nhà của ngươi nếu có nô bộc Tây Hoang, có người nói ngươi ẩn giấu thám tử địch quốc, ngươi cũng sẽ cùng người nọ đánh một trận. Nô bộc nhà ta tại sao là thám tử địch quốc a? Đừng vu oan ta. Lý Thanh Quân sửng sốt cả buổi, gãi gãi đầu, cho nên vấn đề thật ra rất đơn giản đấy. Cư Vân Tụ nói, Tần Dịch nếu có thể khiến cho toàn bộ liệt cốc yêu cảnh nghe hắn, vậy tất cả đều là đồng tử tọa kỵ của hắn, ai có thể nói đó là yêu? Suy cho cùng, ở chỗ lực lượng của bản thân Tần Dịch, thực lực của mình, cùng với lực lượng của Vạn Đạo Tiên Cung như thế nào? Nếu không ngươi nói đó là ngươi nuôi, người khác nói đó là yêu, nghe người nào, đánh một trận, chỉ đơn giản như vậy, nói là nói đơn giản. Lý Thanh Quân biết rõ cái này rất khó, ít nhất năng lực trước mắt của Tần Dịch còn chưa đủ để người khác nhận hắn nói cái gì chính là cái đó. Lý Thanh Quân nhịn không được nói, cho nên Tiên Cung sẽ cùng Tần Dịch một lòng sao? Cư Vân Tụ rất xác định mà nói. Sẽ, cung chủ có thể nuôi chó vàng. Tần Dịch vì sao không thể nuôi Thừa Hoàng? Ai có thể xen vào? Đương nhiên, đầu tiên phải xác nhận chính là móng heo này bị hồ ly tinh mê tìm không thấy Nam Bắc. Hay là hắn nuôi một con hồ ly tinh? Đây chính là có khác biệt bản chất đấy. Ta nuôi đây, trên giường truyền đến tiếng hô to của Tần Dịch. Đương nhiên là ta nuôi đấy. Rõ ràng tỉnh rồi, hai nữ nhân đồng thời đứng dậy. Đứng ở bên giường mặt không thay đổi cúi đầu nhìn xuống. Chăm miệng một lời mà lạnh lùng nói. Ngươi rất giỏi, Tần Dịch toàn thân không thể di chuyển. Chớp chớp mắt, ta, trước hết giải thích một chút cho ta. Khăn tay này, cái yếm này, Cư Vân Tụ từng cái mà đem đồ vật ném đến trên mặt hắn. Ngươi nói ma nữ kia không có quan hệ gì với ngươi. Máu trên khăn tay này là tình huống như thế nào? Vì sao giới chỉ của ta giống như nhà vệ sinh công cộng? Ai cũng ra ra vào vào. Cứu, thanh trà cứu mạng, sư phụ ngươi giết người rồi. Kết chương.